Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2800, dung hợp, canh 2, giống như một đóa mây đen che ở minh nguyệt, toàn bộ trong óc hư không ảm đạm vài phần, chỉ còn lại có đầy trời tinh quang. Hoàng quang vốn là bao phủ đại viên kính, lại chậm rãi thẩm thấu đại viên kính, nhưng đại viên kính chắc chắn ngưng thực, hoàng quang nhưng lại không khe hở có thể toàn. Một mực bồi hồi quấn quanh, không thuận theo không quấn, không nên chui vào không thể. Hư không gương đồng chậm rãi tới gần đại viên kính, hoàng quang càng lúc càng nồng nặc, hào quang chói mắt, ngay cả như vậy cũng không thể đem đại viên kính bao phủ. Đại viên kính tựa như sáng trong chi nguyệt, kiên định tản ra nhu hòa bạch quang, phảng phất như nước ánh trăng. Sau nửa ngày qua đi, gương đồng bỗng nhiên mãnh liệt nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía đại viên kính. Phanh, hư không chấn động, hai cái tấm gương giống như đánh nhau, muốn phân cái cao thấp. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, lưỡng kính không ngừng chạm vào nhau, phát ra lôi minh giống như chấn vang. Hư không đi theo lắc lư. Sở Ly trong đầu Phật ma nhóm bắt đầu không ngừng tụng kinh, chấn áp hư không dị động. Đầy trời hoa sen bay múa, các loại nhan sắc, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, nhao nhao hướng phía lưỡng kính bổ nhào qua, dung nhập chúng, giống như muốn dẹp loạn chúng phân tranh. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hư không bỗng nhiên xuất hiện điện quang, chớp động không ngừng. Sở Ly tư duy như điện, huyền không kính tâm pháp cùng trí tuệ độ bổn nguyên kinh lẫn nhau tham chiếu, va chạm lẫn nhau, dẫn phát ra từng đạo linh sáng lóng lánh. Tại trong óc hư không liền bày biện ra điện quang. Hắn đối với huyền không kính tâm pháp cùng trí tuệ độ bổn nguyên quản lý giải không ngừng làm sâu sắc, vốn là trì trệ không tiến trí tuệ độ bổn nguyên kinh bắt đầu lại tinh tiến. Huyền không kính tâm pháp đột nhiên tăng mạnh, thời gian nháy con mắt dĩ nhiên đạt tới sâu đậm cấp độ. Ầm ầm, đầy trời điện sáng lóng lánh, đem lưỡng kính triệt để thôn phệ. Hư không bỗng nhiên yên tĩnh, hết thảy động tĩnh im bặt mà dừng, lập tức khôi phục bình tĩnh. Đại viên kính chính diện như trước sáng trong không tì vết như một luân minh nguyệt, cùng trước kia không giống, mặt sau lại trở thành gương đồng bộ dáng, nhiều hơn một tầng nhá nhem, mơ hồ tản ra hoàng quang. Chợt nhìn về phía trên, đại viên kính giống như biến thành một mặt sáng như tiết không tì vết gương đồng, tản ra tang thương phong cách cổ xưa khí tức. Hắn sau một khắc ra phục ma điện, xuất hiện tại Lưu Xuyên Thành bên ngoài một cái ngọn núi bên trên. Đại viên kính trí xem chiếu chung quanh, Lưu Xuyên Thành trong người đến người đi, như trước phồn hoa náo nhiệt, Thiên Nhạc phủ bên ngoài mọi người thỉnh thoảng lắc đầu ly khai, mặt mũi tràn đầy thất vọng, nhao nhao tới nghe ngóng Thiên Nhạc tiên tử ở đâu, còn có trở về hay không đến. Sở Ly ánh mắt ngưng tại một cái áo xám lão giả trên người, lập tức nhìn thấu hắn trong ngoài, không chỉ có thân thể ngũ tạng lục phủ, còn có trong óc đăm chiêu. Hắn sắc mặt biến hóa, lão giả này khí tức thâm hậu, một tầng ánh sáng màu đỏ bảo vệ thân thể, nhưng hắn hiện tại đại viên kính trí càng hơn trước kia, xuyên thấu năng lực càng mạnh hơn nữa. Mãnh liệt ngưng tụ liền xuyên qua ánh sáng màu đỏ thấy được hắn ngũ tạng lục phủ cùng nội lực vận chuyển. Cái này áo xám lão giả dĩ nhiên là Huyết Dương Tông cao thủ, tâm pháp vận chuyển chính là Huyết Dương thần công. Hắn sắc mặt âm trầm xuống, lại không vội vã hành động, lần nữa ngưng tụ thần, lập tức thấy được áo xám lão giả tương lai. Hắn hội tiến về Vũ Kiếm Tông bái kiến Lý Phi Vũ, sau đó đưa cho Lý Phi Vũ một phong thơ. Ra Vũ Kiếm Tông về sau bị Lý Phi Vũ giết chết, hắn thu hồi tinh thần, vốn là âm trầm trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Huyền không kính cùng đại viên kính tương hợp, có thể gọi vi vòng tròn lớn huyền không kính, không chỉ có thể xem trong ngoài, còn có thể xem tương lai. Tập đại viên kính cùng huyền không kính chi ưu điểm, hơn nữa uy lực của nó so đại viên kính trí và huyền không kính đều muốn mạnh hơn hai phần. Cái này áo xám lão giả tu vi cực cao, còn có Huyết Dương thần công hộ thể, còn có lực lượng vô hình hộ thể, che đậy người bên ngoài nhìn trộm cùng thiên cơ đẩy diễn. cũng đã không thể gạt được hắn. Hắn vì vậy mà cao hứng. Từ đó về sau, Huyết Dương Tông cao thủ tại trước mắt hắn không tiếp tục chỗ ẩn trốn. Thậm chí Ma Tông cao thủ cũng đồng dạng. Hắn đem chọn cái Lưu Xuyên Thành nhét vào trong óc, từng bước xem chiếu. Vốn là cao hứng sắc mặt lại âm trầm xuống. Lưu Xuyên Thành tuy lớn, lại chỗ vắng vẻ, hơn nữa võ học không xương, tông môn thưa thớt, chỉ có 2-3 gia nhị lưu tông môn, hơn 10 gia tam lưu thậm chí tứ lưu tông môn, không có nhất lưu tông môn. Nhưng như vậy một tòa võ học xuống dốc trong thành thị, thậm chí có 12 ma tông đệ tử, hắn không cách nào biết rõ đến cùng đều là ma tông cái đó một môn người. Có một cái Huyết Dương Tông, một cái Thiên Ma Tông, còn lại hẳn là còn lại tông môn. Cái này Huyết Dương Tông cao thủ nhưng lại một thanh niên, cùng Lý Phi Vũ tuổi không sai biệt lắm, vậy mà thân ở trong một ngôi tửu lâu làm thiếp hai, chuyên môn hầu hạ người. Đây cơ hồ là không thể tưởng tượng sự tình. Như hắn như vậy cao thủ, mặc dù không có đạt tới Sở Ly cùng Tống Tinh Lý Phi Vũ cấp độ, cũng đã đủ để đưa thân nhất lưu liệt kê, có thể trấn áp một phương nhân vật lợi hại. Vậy mà làm khởi như thế tiện nghiệp, cái này liền nhìn ra được Huyết Dương Tông đáng sợ. Cao thủ như thế đều có thể cam tâm làm này tiện nghiệp. Mà cái khác Thiên Ma Tông đệ tử, nhưng lại một người trung niên phú ông, thoạt nhìn như tầm thường ông nhà giàu không có gì khác nhau. Bên người nha hoàn, mỹ thiếp thành đàn, thỏa thích hưởng thụ lấy sinh hoạt. Hắn chút nào nhìn không ra võ công chấn động. Nếu không có hắn hiện tại đã có vòng tròn lớn huyền không kính, thật đúng là cũng bị giấu giếm được đi. Còn lại 10 người cũng là như thế. Quanh thân đều có lực lượng vô hình ngăn cản, lại bị vòng tròn lớn huyền không kính ngạnh xanh xanh có thể phá. Đã Ma Tông 12 môn đệ tử đều có cỗ lực lượng này, rất có thể là đã nhất thống. Tâm tình của hắn càng phát ra trầm trọng. Ngồi ở trên ngọn núi, hắn sắc mặt biến đổi thất thường. Trong chốc lát cao hứng, trong chốc lát âm trầm. Sau nửa ngày qua đi, hắn trường than một hơi, lắc đầu, vòng tròn lớn huyền không kính rơi xuống Vũ Kiếm Tông. Vũ Kiếm Tông chiếm diện tích không lớn, ở vào một cái ngọn núi ở giữa, địa hình cao và dốc, linh khí bốn phía, chính là một chỗ tu luyện diệu địa. Các đệ tử ở chỗ này tu luyện, nhất định phải so nơi khác tiến cảnh nhanh hơn. Cái này một thế giới mọi người thọ nguyên thật dài, chỗ tu luyện rất xấu. Tại kéo dài tuổi dưới ánh trăng sẽ thả lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Mỗi ngày so người khác cường một tia, thiên trường địa cửu tích lũy xuống, hội cường đại được đáng sợ. Vũ Kiếm Tông trong, một tòa tới gần vách núi trong tiểu viện, Lý Phi Vũ đang tại tu luyện trưởng pháp, song trưởng như bắt cá, chậm gì gì phiêu đãng đãng, giống như vô lực. Chung quanh hoa cỏ nhóm lại theo hắn động tác mà phập phồng nhộn nhạo. Sở Ly thông qua vòng tròn lớn huyền không kính xem tới được hắn song trưởng ở giữa một cái hơi tiểu hắc điểm, nhìn kỹ liền cảm thấy tinh thần cũng bị điểm đen chỗ thôn phệ. Tinh thần không hiểu một hoảng hốt, bề bộn thu nhiếp tinh thần. Hắn âm thầm giật mình, cái này Lý Phi Vũ thật đúng là không thể khinh thường. Trước trước còn cất giấu kém cỏi, hơn nữa Lý Phi Vũ bộ dáng không có chút nào trọng thương chi tướng. Lúc trước hơi kém giết hắn đi, hiện tại lại sinh long hoạt hổ, có thể thấy được tánh mạng của hắn cường đại, tựa như đánh không chết quái vật. Sở Ly mãnh liệt ngưng tụ xem, hướng phía Lý Phi Vũ thân thể nhìn lại. Phanh, hắn bỗng nhiên quơ quơ, cau mày. Lý Phi Vũ thân thể bỗng nhiên bắn ra ra ba đạo quang mang, đưa hắn đánh lui. Vòng tròn lớn huyền không kính bị phá, trong óc hư không viên kính xuất hiện một tia vết rạn, phảng phất muốn vỡ vụn. Sở Ly thu nhiếp tâm thần, chậm rãi vận chuyển luyện thần quyết, hư không rất nhanh xuất hiện một tia kim tuyến, sau đó bay lả tả hướng phía viên kính chui vào, vô thanh vô tức dung nhập viên kính. Trong chốc lát công phu liền gặp đầy trời tơ vàng bao phủ viên kính. Sau nửa canh giờ, tơ vàng biến mất, viên kính khôi phục như thường, sáng như tuyết chiếu người. Sở Ly mở to mắt, thở phào nhẹ nhõm. Hắc hắc, Lý Phi Vũ thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn đột ngột xuất hiện tại Sở Ly trước người ngoài 10 trượng. Lắc đầu nói, Định Như hòa thượng, nhìn một cái ngươi bây giờ bộ dạng, người không ra người quỷ không ra quỷ, đáng thương nột đáng thương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.